Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 822, Đạo Đức Bắt Cóc. Tử Vi Đại Đế tiến lên, một mình nằm ngang ở thiên đạo cùng phong tử thần trung gian. Liền gặp thần toàn thân khí thế phun trào, cùng cái kia hồng hoang thiên địa, vô ngần tinh không đều là lấy được cộng minh, mênh mông cuồn cuộn ra vô tận uy áp. Lúc này, Tử Vi Đại Đế người mang bàn cổ đại nghĩa, coi như trực diện thiên đạo, cũng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Bị người uy hiếp như vậy, thiên đạo tự nhiên phẫn nộ. Cái kia hội tụ trên bầu trời tiên thiên lôi đình, càng thêm mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra diệt thế uy áp. Nhưng Tử Vi Đại Đế trên người công đức quá nặng, chính là thần như thế xem thường thiên đạo, thiên đạo cũng liền chỉ có thể hù dọa thần một hai. Nhưng cũng không dám đối nó chân chính xuất thủ. Nhàn nhạt nhìn thiên đạo liếc mắt, thấy thần không có ý xuất thủ, Tử Vi Đại Đế trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía thiên đạo, mặt hướng phong tử thần phương hướng, hoàn toàn không nhìn thiên đạo uy hiếp. Như vậy vô địch tư thái rơi xuống trong mắt mọi người, lại là dẫn tới một hồi hít một hơi lãnh khí âm thanh. Mạnh vô địch, cái này thái độ quả thực vô địch. Thử hỏi hiện nay hồng hoang, ai dám như thế xem thường thiên đạo? Tam thanh cũng không dám, Tây Phương Nhị Thánh lại không dám, chỉ có Tử Vi Đại Đế một người phương dám như thế. Đám người sợ hãi thán phục, đồng thời không ảnh hưởng đến Tử Vi Đại Đế một chút. Liền gặp thần xoay đầu lại, yên lặng nhìn kỹ trong chốc lát nguyên tộc thần thai về sau, đột nhiên cũng động thủ, hơi giơ lên đầu đến. Tử Vi Đại Đế hai tay hư ôm, lập tức cái kia trong vô ngần tinh không, Thái Âm Thái Dương hai đại chí tôn ngôi sao đồng thời có cảm, rủ xuống một cỗ kinh người ánh sao, hướng thần trong ngực vọt tới. Chỉ là chớp mắt, Tử Vi Đại Đế trong ngực liền liên tiếp hiển hiện nhật nguyệt hình bóng, lấy âm dương thái cực đồ bộ dáng, không ngừng chuyển động, chờ ánh sao tích lũy đến cực hạn. Tử Vi Đại Đế hai tay mở ra, đẩy về phía trước, cái kia cường đại nhật nguyệt lực lượng trực tiếp từ thần trong tay bay ra, trùng trùng điệp điệp hướng về nguyên tộc thần thai bay tới. Nạp âm dương, chuyển càn khôn, nhật nguyệt quay vòng, chấm ngoặc kép, đẩy ra nhật nguyệt lực lượng về sau. Tử Vi Đại Đế cũng không thu tay lại, mà là hai tay liên tục huy động, ngoài miệng cũng nói lẩm bẩm. Theo thần động tác, nhật nguyệt thái cực đồ đang đến gần nguyên tộc thần thai nháy mắt, bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đạo to lớn âm dương thái cực đồ, đem những thứ này nguyên tộc thần thai toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, nhật nguyệt thái cực đồ chậm rãi chuyển động, chung quanh thiên địa lực lượng tựa như nhận tiếp dẫn, điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Bị thái cực đồ luyện hóa thành thuần túy nhất tiên thiên âm dương lực lượng, rót vào nguyên tộc thần thai bên trong. Cái kia vốn là bởi vì phong tử thần cưỡng ép rút ra bàn cổ huyết mạch mà biến cực kỳ hư nhược nguyên tộc thần thai, đến âm dương chi lực tương trợ, nó sinh mệnh khí tức đúng là dần dần ổn định lại. Nắm lấy cơ hội, phong tử thần trên tay lực lượng mạnh hơn 3 phần, càng nhanh rút ra nguyên tộc thần thai trong cơ thể bàn cổ huyết mạch. Ong ong ong, ở nguyên tộc thần thai rung động bên trong, có thể nhìn thấy một chút màu tím thần huyết bị phong tử thần từ trên người của bọn hắn rút ra. Màu tím thần huyết chính là bàn cổ máu. Những thứ này bàn cổ máu có thể nói là nguyên tộc thần thai bản nguyên, bây giờ bị phong tử thần cưỡng ép rút ra, đối bọn hắn ảnh hưởng lớn có thể nghĩ. Chính là có Tử Vi Đại Đế lấy tiên thiên âm dương lực lượng duy trì bọn họ sinh cơ, cũng là dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Ầm ầm, cảm giác được nguyên tộc nhận chí mạng uy hiếp, thiên đạo bên kia còn đang do dự, đến cùng muốn hay không ra tay với Tử Vi Đại Đế. Bên này, Bất Chu Sơn Di chỉ đã đợi không đi xuống, đại phá diệt thủy triều che ngợp bầu trời tuôn ra, hướng phía phong tử thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người càn quét đi. Phiền phức, khẽ nhíu mày, phong tử thần tâm thần khẽ động, nhân đạo đế tỷ hiển hiện, hóa thành một cây thông thiên triệt địa xương ngón tay, hướng phía cái kia mãnh liệt mà đến đại phá diệt thủy triều điểm tới. miễn cưỡng đem nó đánh tan. Đồng thời, vĩ đại bàn cổ lực lượng, từ cái này xương ngón tay trên thân tràn ngập ra, đem Bất Chu Sơn Di chỉ hết thảy bất mãn, đều ép xuống, ngũ hành lực lượng, đến, phát giác được nguyên tộc thần thai không ổn định, Tử Vi Đại Đế lần nữa động thủ, đầu tiên là đưa tới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm khỏa chu thiên chủ tinh lực lượng, đón lấy, lại là dẫn dắt bốn túc cùng câu trần lực lượng, cùng cái kia ngũ hành ánh sao dung hợp một thể, hóa thành tiên thiên ngũ hành lực lượng hạ xuống, ngũ hành tuần hoàn, tạo hóa tự sinh, cái kia tiên thiên ngũ hành lực lượng vừa hàng lâm, liền diễn hóa thành ngũ hành tạo hóa lực lượng, tràn vào nguyên tộc thần thai trong cơ thể, ổn định tính mạng của bọn hắn bản nguyên. Cùng lúc đó, phong tử thần trên tay, thần thông lại biến, vô tận phù văn xen lẫn, thánh khiết ánh sáng lưu truyền, một cỗ thuần chính tạo hóa lực lượng từ thần trong tay tràn ngập ra. Đây là thiên cương ba sao sao thần thông, xếp hạng thứ nhất đại thần thông vô thượng oát toàn tạo hóa. Cũng là nữ oa nương nương năm đó dùng để sáng tạo nhân tộc thần thông. Hôm nay, phong tử thần đưa nó phát huy ra. Nó mục đích, không cần nói cũng biết, chính là muốn dùng cái này thần thông sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới đi ra. Tạo hóa lực lượng phun trào, từ phong tử thần trong tay khuếch tán ra, tác dụng ở cái kia bị thần từ nguyên tộc thần thai trên thân rút ra bàn cổ huyết mạch bên trên. Không sai, phong tử thần chính là muốn lấy những thứ này bàn cổ huyết mạch làm căn bản, sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới đi ra. Nguyên tộc trên người bàn cổ huyết mạch, nguồn gốc từ Bất Chu Sơn. Bất quá, Bất Chu Sơn đã hủy. Nó di chỉ chỗ coi như lưu lại có bàn cổ huyết mạch, cũng không có nhiều lực lượng, cho nên khả năng diễn hóa ra nguyên đã là cao nhất. Bất Chu đạo nhân thì lại khác. Thai nghén Bất Chu đạo nhân bàn cổ huyết mạch mặc dù không nhiều, nhưng vô ngần tinh không hóa thân bàn cổ thần nhân, ngày đêm lấy bàn cổ lực lượng tẩm bổ với hắn, khiến cho trong cơ thể hắn bàn cổ huyết mạch ngày càng tăng cường. Vì thế, Bất Chu đạo nhân vừa ra đời, chính là bàn cổ chính thống, mà nguyên liền không có đãi ngộ này. Hắn từ dựng dục một khắc kia trở đi, trong thân thể bàn cổ huyết mạch liền không ngừng bị hỗn độn ma thần huyết mạch suy yếu. Chờ hắn đản sinh thời gian, một thân bàn cổ huyết mạch nhiều lắm là có thể cùng tiên thiên đại vu so sánh, cũng là vạn vạn không so được tổ vu. Sau đó, ba đời nguyên vẫn lạc, huyết mạch lần nữa thoái hóa, diễn sinh ra nguyên tộc. Lúc này, trong cơ thể của bọn họ bàn cổ huyết mạch đã bị suy yếu đến một loại cực thấp trình độ. Đừng nói là cùng vu tộc cùng so sánh, có thể cùng nhân tộc chi nhánh, vu nhân so sánh, đã coi như là rất không tệ. Bất quá, phong tử thần lấy những thứ này bàn cổ huyết mạch sáng tạo chủng tộc, cũng không có trông cậy vào bọn họ mạnh bao nhiêu. Về căn bản mục đích, hay là vì phá hư thiên đạo kế hoạch, thiên đạo không phải là muốn diễn sinh nguyên tộc, đến trở thành nhân tộc phát triển trên đường chướng ngại vật sao? Vậy thì tốt, phong tử thần trực tiếp động thủ phân nguyên tộc, miễn cưỡng đem nó biến thành hai cái chủng tộc, một cái hoàn toàn lấy bàn cổ huyết mạch chủ đạo chủng tộc, cùng một cái hoàn toàn lấy hỗn độn ma thần huyết mạch làm chủ đạo chủng tộc. Kể từ đó, thiên đạo kế hoạch liền tự sụp đổ, mà lại, là phòng ngừa hai tộc kết hợp, sinh ra thân có hai tộc huyết mạch nguyên tộc đi ra. Phong tử thần còn dự định châm ngòi hai tộc quan hệ, để bọn hắn thế hệ là địch, không chết không thôi, một cái thuộc về bàn cổ thần hệ, một cái thuộc về hỗn độn ma thần nhất hệ, đây quả thực là trời sinh cừu nhân, thậm chí, không cần phong tử thần châm ngòi, hai tộc liền biết đánh lên, nhất mạch tương thừa hai tộc, ra đản sinh một khắc kia trở đi, chính là sinh tử mối thù, đây không phải rất thú vị sao? Hai tộc sinh ra về sau, chỉ muốn xử lý đối phó, cùng nhân tộc kết minh còn đến không kịp đâu, như thế nào lại lựa chọn đối địch với nhân tộc đâu? Nhìn thấy phong tử thần thi triển oát toàn tạo hóa, đám người lập tức liền rõ ràng thần đang có ý đồ gì. Không khỏi là thần ý nghĩ mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, ý nghĩ này thật là tốt. Nhưng muốn làm được sợ không phải dễ dàng như vậy. Bàn cổ huyết mạch, dù là bị suy yếu vô số lần, đó cũng là tương đương bất phàm. Phong tử thần muốn dùng cái này diễn hóa tiên thiên sinh linh. Sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ầm ầm, tạo hóa lực lượng từ phong tử thần trên thân điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ thêm tại những cái kia bàn cổ huyết mạch trên thân. Thôi động chúng diễn biến. Hướng sinh linh chuyển biến. Đáng tiếc, hiệu quả không phải là rất lý tưởng. Bàn cổ huyết mạch tuy là ở chuyển biến, nhưng hiệu quả vô cùng chậm. Phong tử thần cố gắng nửa ngày, cũng chỉ là khiến cho sinh ra một sợi sinh mệnh khí tức. Khoảng cách triệt để diễn biến thành sinh mệnh, cái kia còn kém đến xa đâu. Mà lúc này, thiên đạo thấy mình kế hoạch thất bại, cũng không ẩn nhẫn, trực tiếp thôi động diệt thế thần lôi hướng về phong tử thần đánh tới. Không thể công kích tử vi đại đế, không có nghĩa là không thể công kích phong tử thần. Cùng tử vi đại đế so sánh, phong tử thần trên người công đức còn kém một chút. Trong lúc này, phong tử thần đang toàn lực thôi động đại thần thông vô thượng oát toàn tạo hóa. Ngược lại là không có nhiều dư lực ngăn cản thiên đạo diệt thế thần lôi. Ầm ầm, diệt thế thần lôi đánh xuống. Mỗi một kích đều tương đương với hỗn nguyên cửu trọng thiên cao thủ một kích toàn lực. Uy lực mạnh đáng sợ, tản mát ra kinh khủng diệt thế gợn sóng. Trong lúc nguy cấp, phong tử thần mi tâm, đại đạo tôn ấn ký hiển hiện, bàng bạc bàn cổ đạo uy mênh mông cuồn cuộn ra, trực tiếp suy yếu diệt thế thần lôi năm thành lực lượng. Cùng lúc đó, nhân đạo thần hoàn hiển hiện, lần nữa suy yếu diệt thế thần lôi hai thành uy năng. Vạn linh quan cùng nhân đạo đế tỷ đồng thời tỏa ra tia sáng, tản mát ra lực lượng kinh người, phân biệt ngăn lại diệt thế thần lôi một thành uy lực. Như thế chung vào một chỗ, cái kia diệt thế thần lôi uy lực đã 10 đi thứ 9. Vẻn vẹn lấy một thành lực lượng đánh vào phong tử thần trên thân, uy lực cũng liền chỉ có thể cho thần cào cái ngứa. Bất quá, thiên đạo công kích vẫn luôn ở tăng cường bên trong. Dưới mắt phong tử thần có thể đơn giản ngăn lại. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, thần liền chưa hẳn có thể ngăn cản. Là lấy, đến nghĩ biện pháp. Mau sớm đem bàn cổ huyết mạch chuyển hóa thành sinh linh. Trong lòng ngàn vạn ý niệm cùng nhau hiển hiện. Rất nhanh, phong tử thần liền trong lòng đột nhiên có kế sách. Liền gặp thần nhãn châu xoay động. Đột nhiên hướng mọi người vây xem hô. Các vị đạo hữu còn đang chờ cái gì? Cứ như vậy ở một bên xem náo nhiệt. Chẳng lẽ, ta cùng tử vi đạo hữu là bàn cổ thần hệ một thành viên? Các ngươi đều không phải. Nếu không phải như thế, gặp này có người loạn ta bàn cổ thần hệ truyền thừa một chuyện. Các ngươi sao lại thờ ơ? Các vị đạo hữu, nguyên tộc sinh ra, không phải ta tử thần một người sự tình, chính là ảnh hưởng toàn bộ bàn cổ thần hệ đại sự. Phụ thần truyền thừa, không thể loạn, phụ thần huyết mạch, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Như thế, chư vị còn đang chờ cái gì? Đây chính là phong tử thần nghĩ ra kế hoạch, đạo đức bắt cóc kế sách, lấy thần lực lượng một người. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng bàn cổ huyết mạch. Vậy liền hợp chúng nhân chi lực. Kể từ đó, nhất định có thể nhường bàn cổ huyết mạch bằng nhanh nhất tốc độ diễn biến thành sinh linh. Nói như thế nào động đám người xuất thủ? Này đôi phong tử thần đến nói, tuyệt không khó khăn, bởi vì, nguyên tộc sinh ra. Loạn không phải là nhân tộc truyền thừa, mà là bàn cổ thần hệ truyền thừa. Mọi người tại đây, trừ tiếp dẫn, chuẩn đề bên ngoài, đều là bàn cổ thần hệ một thành viên. Ai cũng không cách nào từ đây sự tình bên trong không đếm xỉa đến. Chỉ cần phong tử thần dơ cao bàn cổ thần hệ đại kỳ. Đám người chính là trong lòng không muốn. Cái kia cũng không thể không ra tay. Bởi vì, không xuất thủ. Chính là đang phủ định xuất thân của mình. Tự tuyệt tại bàn cổ thần hệ. Câu Trần đạo hữu nói đúng lắm. Các vị đạo hữu lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Thái Thanh đạo huynh. Ngươi là bàn cổ chính tông chi trưởng. Tư lịch tối cao. Sao không dẫn đầu tỏ thái độ? Lúc này, tử vi đại đế cũng là quay đầu. Hướng Thái Thanh thánh nhân nói. Bức thần tỏ thái độ. Khá lắm. Một người phân sức hai vai. quả thực là đem Thái Thanh Thánh Nhân cùng mọi người gác ở trên lửa nướng. Phong Tử Thần cũng là đủ có thể bị Tử Vi Đại Đế dựng lên đến. Thái Thanh Thánh Nhân chính là nghĩ không biểu lộ thái độ cũng khó khăn. Đầu tiên, thần là bàn cổ chính tông. Cái thân phận này tuyệt đối không thể từ bỏ. Tiếp theo, thần cũng là bàn cổ thần hệ bên trong tư lịch già nhất tồn tại. Cần phải là bàn cổ thần hệ lợi ích cân nhắc. Bằng không, thần địa vị ắt phải lại nhận ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng có quyết định. Liền nghe thần nói, câu Trần đạo hữu cùng Tử Vi đạo hữu nói rất đúng. Phụ thần huyết mạch không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đám người mau mau cùng bần đạo liên thủ, đến giúp hai vị đạo hữu một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh Thánh Nhân tế lên thái cực đồ, diễn hóa tiên thiên thái cực lực lượng, gia tốc bàn cổ huyết mạch diễn biến. Thấy Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ, đám người cũng đều không do dự, liền cùng thi triển thủ đoạn đi viện trợ Phong Tử Thần cùng Tử Vi đạo hữu một người. Diễn sinh bàn cổ huyết mạch, đám người hợp lực nháy mắt, cái kia vốn là tán thành một đoàn bàn cổ thần hệ khí vận, trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một đạo vĩ đại thân ảnh, tại mọi người phía sau như ẩn như hiện. Một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng bộc phát, đem diệt thế thần lôi hủy diệt, sau đó thế đi không giảm đánh vào thiên đạo trên thân, trực tiếp đem thần đánh về thiên đạo không gian. Mà Phong Tử Thần bên này, đến đám người trợ giúp, nhất là nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương, hai cái này tạo hóa một đạo bên trên đại tông sư tương trợ. Cái kia bàn cổ huyết mạch thật nhanh diễn biến, từng đạo sinh cơ tràn ngập, rất nhanh, liền diễn sinh ra từng mai tiên thiên thần thai, cùng nguyên tộc thần thai cùng ứng đối. Như thế lại qua trăm năm, hai loại thần thai đúng là đồng thời chấn động, một cỗ nồng đậm sinh cơ hướng ra phía ngoài tràn ngập. Tạch tạch tạch, sau đó, liền nghe được một hồi tiếng tạch tạch truyền đến, những cái kia thần thai tuần tự vỡ ra, sinh ra hai cái đặc thù tiên thiên chủng tộc đi ra. Một cái, trời sinh ba đồng tử, toàn thân tiên thiên linh quang bao phủ, vừa nhìn liền biết là bàn cổ huyết mạch diễn sinh. Một cái khác, tuy là hình người, nhưng phía sau lại sinh ra một đôi to lớn cánh chim, toàn thân sát khí lượn lờ, vừa nhìn liền biết là hỗn độn ma thần huyết mạch sinh ra. Ầm ầm, cũng là lúc này, cái kia bị đánh về thiên đạo không gian thiên đạo lần nữa hiển hiện, rủ xuống một cỗ lực lượng vô danh, hóa thành hai đạo tiên thiên thần văn, phân biệt hướng hai tộc rơi đi. Đây là thiên đạo tại vì tân sinh chủng tộc mệnh danh, nguồn gốc từ bàn cổ nhất mạch, được xưng là nguyên thần tộc, nguồn gốc từ hỗn độn ma thần nhất mạch, được xưng là nguyên ma tộc. Rất hình tượng danh tự, lai lịch liếc qua thấy ngay. Nhưng Phong Tử Thần không hài lòng, cái kia bàn cổ huyết mạch hóa sinh chủng tộc là thần sáng tạo, không cần thiên đạo nhiều chuyện vì đó mệnh danh. Mà lại, thần cũng không muốn để bộ tộc này cùng cái kia căn bản lại không tồn tại nguyên tộc dính líu quan hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.